chỉ yêu quỷ nhãn vương phi. Chương 128, một cái bánh bao dẫn đến huyết án 4. Góc truyện audio.com. Ngữ Diên bị này một đôi cha con này làm cho tức giận rồi, cho nên nàng lần đầu tiên đi đến trước mặt người khác nguyền rủa bọn họ chết, nói nàng tuy rằng nguyền rủa qua Sở Hạo N nhiều lần, nhưng dù sao cũng là sau lưng, gan lớn nguyền rủa như thế hình như là lần đầu tiên. Hai cha con nhìn lẫn nhau liếc mắt một cái, chợt đột nhiên cười cười. Lý Môn Điền hừ lạnh một tiếng nói, chỉ bằng các ngươi cũng muốn giết ta. Chấm, một giây sau, hắn từ trên người lao ra một cái hà bao màu vàng, Lý lão gia cũng là như thế, hà bao vừa lôi ra, kim quang hiện ra, Lý Tư Tư thấy thế liền thống khổ quát to một tiếng, lập tức té trên mặt đất không ngừng kêu đau, bộ dáng vạn phần thống khổ. Ngữ Diên thấy thế liền lập tức hiểu được chuyện gì đang xảy ra, cái này đích thị là phù chú đạo sĩ thối kia cấp, loại phù chú này không chỉ làm cho bẩn này nọ, không thể tới gần, càng có thể làm cho bẩn này nọ, đau đớn không thôi. Thấy thế, nàng liền liếc rượu trên mặt bàn, một giây sau, không hề do dự nâng cốc nước đi về phía bọn họ, trong chốc lát bị nước rượu tiếp xúc hà bao lập tức mất đi hào quang. Cảm giác đau đớn của Lý Tư Tư cũng đi theo mờ mịt mà tiêu thất. Một lúc sau, nàng hai mắt đỏ bừng đứng lên nhìn về phía bọn họ cả giận nói. Các ngươi, quả thực cũng không phải là người. Trong khoảnh khắc nàng lại biến thành bộ dạng lệ quỳ. Muội muội, chính ngươi làm bậy cũng đừng trách chúng ta. Lý Môn Điền hét lớn một tiếng, Lý Tư Tư cười lạnh một tiếng, tựa hồ tại cười hắn không rõ tình trạng hiện tại. Một giây sau, nàng tóc dựng đứng lên vươn đầy ngón tay bay qua, nàng chỉ có một ý nghĩ, muốn bóp chết hắn. Nhưng ngay khi nàng sắp va chạm vào cổ của hắn, một ánh sáng mạnh mẽ đem nàng đánh rơi xuống đến mặt đất. Ngữ Diên thấy thế thất thần rồi, cái này xảy ra chuyện gì? Đã chết còn không đi đầu thai, đang còn muốn hại người sao? Một thanh âm hùng hậu từ trong đại sảnh đi ra, hắn mặc trang phục đạo sĩ, trong tay còn cầm xuyến Phật châu, trên cằm râu lộn xộn, mặc dù là đạo sĩ, nhưng thời điểm ánh mắt hắn đang nhìn đến Ngữ Diên, bên trong đôi mắt kia rõ ràng phóng xuất ra dục vọng trần trụi. Ngữ Diên thấy thế liền biết người kia không phải thứ tốt. Quả thực cực kỳ giống sắp phôi. Đại sư ngươi rốt cục đã tới rồi. Hai cha con nhìn thấy hắn đã đến liền như nhìn thấy Bồ Tát, vô cùng kích động. Biểu tình dọa người của Lý Tư Tư lập tức được thu lại, trong mắt có khiếp đảm nho nhỏ, liền đi vào bên cạnh Ngữ Diên không dám làm ra tiếng động. Ngữ Diên thấy thế hỏi, là hắn đem ngươi định lên phải không? Lý Tư Tư nói gấp, đúng vậy, hắn thật là khủng khiếp. Ngữ Diên nhìn về phía hắn trong mắt không có chút nào khiếp đảm. Ngươi có biết ngươi đang ở đây làm cái gì sao? Đạo sĩ nhìn nàng, miệng nhịn không được vươn ra liếm liếm miệng môi dưới, một bộ dạng mê đắm. Không sai, ách trừ bỏ trên mặt có ít rỗ, những nơi còn lại đều làm cho người ta thấy kinh ngạc. Nhìn hình thức của ngươi chỉ biết ngươi còn là một chim non phải không? Hắn đáng khinh nói, đạo sĩ thúi, ngươi dám chú ý tới cháu gái ta, ta là người đầu tiên đánh chết ngươi. Béo lão nhân thấy thế liền đi đến bên cạnh nàng, đối với đạo sĩ mặc quần áo màu lam kia hét lên. Ngữ Diên nghiêng người nhìn hắn một cái nói, nôn xong rồi, phun, nôn xong, góc chuyện audio.com. Béo lão nhân có chút suy yếu nói, không có biện pháp, chỉ cần nghĩ đến hắn vừa mới ăn trúng thịt người, hắn liền hoàn toàn nhịn không được ghê tởm trong lòng. Lúc này, cái nam nhân mặc áo bào màu lam đáng khinh kia nhìn cười cười nói. Không thể tưởng tượng được ngươi cũng là người trong đồng đạo, ai, nếu không như vậy, chỉ cần ngươi không nhúng tay vào chuyện này, bổn đại gia là sẽ hảo tâm nạp ngươi làm thiếp thế nào. Ngữ Diên nghe vậy cả giận nói, ta nhổ vào, ngươi cũng không cần vung nước tiểu khắp nơi nhìn lại hình dạng của mình đi. Đúng vậy, ngươi xem ngươi lớn lên so với ta còn xấu hơn, may mắn ngươi không có ý tứ đi dọa người. Béo lão nhân cũng đi theo phụ họa, Ngữ Diên nghe thấy vậy liền xoay người đối với hắn nói. Ra ra, người lớn lên một chút cũng không xấu, ngươi cùng hắn so sánh với nhau, quả thực đẹp đến mức làm người ta muốn chết. Ngữ Diên liền biểu thị vẻ anh tuấn của hắn, béo lão nhân nghe vậy ưỡn ngực nói. Đúng vậy, năm đó ta nhưng là vạn người mê đâu. Kẻ sướng người họa rất có ăn ý à, không hổ là hai ông cháu à, chỉ tiếc bản đại sư cho các ngươi mặt mũi, các ngươi không cần, không nên đi theo này nữ quỷ làm sằng làm bậy, như vậy cũng đừng trách bản đại sư không khách khí. Nói xong hắn đột nhiên trở nên có chút lạnh lùng, vẻ mặt khó chịu, chỉ thấy hai tay của hắn vỗ một cái, biệt viện đột nhiên toát ra bốn nam tử cũng đồng dạng mặc áo lam, tuy rằng so với hắn tuổi nhỏ hơn một chút nhưng bọn họ đều có một điểm giống nhau thì phải là xấu xí. Ngươi cho là ngươi mặc áo lam thì chính là A Phát Đạt sao? Đối với năm nam nhân áo lam, nàng vô cùng bất mãn than thở, bất quá, trong lòng của nàng cũng có chút lo lắng, dù sao, nàng đối phó với quỷ là năng lực phản ứng trời sinh, như vậy có thể khiến nàng trở nên vô cùng lợi hại, nhưng mà đối phó với người. Một cái còn dễ nói, nhưng nhiều người chỉ sợ cũng có chút không được. hai người các ngươi không chết tử tế được. Lý Tư Tư rốt cuộc nhịn không được từ phía sau nàng đứng dậy, nói xong phẫn nộ nói. Đầu lĩnh đáng khinh nói, ngươi nữ quỷ này lần trước bị bản đại sư bóc đi thịt ngươi còn không biết tốt xấu sao? Ngươi căn bản không phải là đại sư trừ ma, bên cạnh ngươi đứng mới đúng là hai ác ma, ngươi bị mù mắt à? Lý Tư Tư phẫn nộ chỉ trích hắn. Ha ha ha ha ha, bản đại sư chỉ biết bọn họ là người, ngươi là quỷ, quỷ sẽ không nên chặn đường. Một giây sau, hắn vung tay lên đối với bốn người phía dưới nói. Bốn người các ngươi đối phó lão đầu kia là được rồi, hai người này liền giao cho ta đi. Nói xong, hắn cầm kiếm liền lao đến, ra ra ngươi đi theo ta. Ngữ Diên sao dám để cho lão nhân một mình đi chống cự đâu, cho nên nàng nhất định phải bảo hộ hắn. Lý Tư Tư mặc dù biết mình không phải là đối thủ của hắn, nhưng mà cừu hận khiến nàng trở nên gan lớn, lợi hại thì như thế nào, hồn phi phách tán thì như thế nào. Chỉ cần có thể trừ bỏ được bọn họ, nàng tình nguyện hồn phi phách tán. Ngữ Diên liền lấy ra kiếm Chu Tước cùng béo lão nhân cùng nhau đối phó với bốn nam nhân nổi lên náy. Xét đánh cách cách, từng tiếng kiếm làm cho bốn nam nhân toàn bộ bị nàng đánh rớt ở, bọn họ đều kinh ngạc nhìn trường kiếm trong tay nàng, đây là cái gì kiếm? Vì sao lực lượng to lớn như thế? Mấy người bọn họ công phu tuy rằng không phải tốt lắm, nhưng cũng sẽ không kém đến mức mấy chiêu liền bị hạ gục. Ách, góc chuyện audio.com. Béo lão nhân đột nhiên ở phía sau Ngữ Diên phát ra thanh âm khó chịu, Ngữ Diên liền nhìn sang, thấy hắn bắt đầu lung lay sắp đổ không khỏi lôi kéo cánh tay của hắn hỏi. Ra ra ngươi làm sao vậy? Choáng váng, đầu thật choáng váng à, béo lão nhân đột nhiên cảm thấy trước mắt xuất hiện rất nhiều sao, tiếp theo thân ảnh của Ngữ Diên chạy đến, Ngữ Diên thấy thế lại gấp gáp hỏi. Ra ra ngươi làm sao vậy? Ngươi đến tột cùng làm sao vậy? Giờ khắc này, lòng của nàng là sợ hãi, dù sao đã ở cùng ra ra lâu như vậy đối với hắn tự nhiên cũng có tình cảm. Ha ha ha ha, ra ra của ngươi chúng của chúng ta. Lý Môn Điền thấy thế lớn tiếng cười nói. Ngữ Diên ngây ra một lúc liền đem béo lão nhân nâng đến cột đá bên cạnh để cho hắn dựa vào, tiếp theo phẫn nộ đứng dậy chất vấn. Chấm, ngươi đang ở đây cái gì bên trong? Lý Môn Điền nhìn đại sư đang cùng Lý Tư Tư đánh nhau, không khỏi cười cười nói. Ta chưa xong, nữ nhân phía dưới thịt đều đã bị cắt hết, chúng ta nên nghĩ biện pháp để dự trữ hàng tồn a, hắn âm lãnh cười cười. Ngữ Diên nghe thấy vậy đầu bay nhanh suy nghĩ, trong khoảnh khắc nàng liền hiểu rõ bọn họ muốn làm gì, nguyên lai, bọn họ giả vờ chúc thọ mời mọi người cùng nhau lại đây, chỉ là muốn mượn cơ hội này ở bên trong bánh bao hạ, nói như vậy tất cả mọi người sẽ hôn mê, bọn họ có thể mượn cơ hội này bắt đi nữ hài từ nào đó. Các ngươi thật sự là xấu xa, nàng tức giận mắng, không xấu xa sẽ phát tài sao? Hắn không chỉ không có hối cải ngược lại kiêu ngạo không thôi, Ngữ Diên thấy thế liền trực tiếp cầm kiếm Chu Tước bay lên trời hướng hắn chạy vội đi qua. Lý Môn Điền hoàn toàn không nghĩ tới nàng sẽ dùng một chiêu này, sợ tới mức lớn tiếng la lên. Đại sư cứu ta, Lý Tư Tư đang trong quá trình đọ sức bị hắn đánh hộc máu không thôi, đang nghĩ đến nàng sắp mất mạng thì hắn lại đột nhiên bay trở về, hai mắt nàng liền tối sầm lại từ trong không trung rơi xuống mặt đất mất đi chi giác. Nam nhân đáng khinh liền vọt tới chặn lại kiếm Chu Tước của nàng, một giây sau, còn chưa chờ Ngữ Diên mở miệng, hắn lập tức từ trên người lấy ra rất nhiều bột phấn màu trắng hướng nàng đánh qua. Ngữ Diên thấy thế muốn tránh đã không kịp, chỉ có thể cứng rắn hút vào rất nhiều bột trắng, một giây sau, nàng từ không trung rơi xuống, đối với hắn cả giận nói. Hạ độc, ngươi thật sự là đủ đê tiện, nam nhân đáng khinh cười ha ha, hạ độc, làm sao có thể đâu, ta làm sao có thể đối với ngươi dùng độc được đâu. Bản đại sư nói, muốn nạp ngươi làm thiếp nha, ta cho ngươi biết a, vừa rồi bột phấn đối với ngươi không phải độc dược mà là làm cho người ta dục tiên dục tử xuân dược. Hắn cười đáng khinh không thôi, ánh mắt mê đắm ở trên người nàng nhất nhất đảo qua. Ngươi vô sỉ, nghe vậy, Ngữ Diên che ở ngực đối với hắn lớn tiếng mắng. Vô sỉ thì như thế nào? Nói thật cho ngươi biết, tuy rằng ngươi lớn lên không được nhưng cánh tay trắng nõn cùng cái cổ trắng nõn, lại làm cho lòng ta sinh ra nhộn nhạo, không cần một hồi, ngươi sẽ cầu xin ta, cầu ta cho ngươi dễ chịu. Hắn phóng đãng cười, trong mắt tràn ngập dục vọng, ta chết cũng sẽ không theo ngươi. Ngữ Diên kéo thân mình chuẩn bị hướng ra ngoài rời đi, nam nhân đáng khinh cũng không sốt ruột, bởi vì hắn biết chúng mị hương lợi hại như thế, thân mình sẽ rất mau chóng mềm xuống, chân của nàng căn bản là không có khí lực. Quả nhiên, góc chuyện audio.com. Ngữ Diên đi chưa được mấy bước lại đột nhiên nửa quỳ trên mặt đất, nếu không phải có kiếm trên tay, nàng nhất định sẽ ngã quỵ mặt cổ đại chết tiệt, đây là xuân dược, nàng có thể cảm giác được trên người mình bắt đầu khô nóng, chân mềm xuống không bước đi được, trời ạ, ngươi sẽ không phải mời nàng tuyệt thế đại mỹ nhân này chôn vùi trong tay nam nhân này chứ? Đại sư chúng ta trực tiếp giết nàng đi, Lý Môn Điền nói gấp, đúng vậy, đại sư, chúng ta vẫn là trảm thảo trừ căn đi, nữ nhân này không đơn giản a, ngài nếu thích nữ nhân trắng nõn, chúng ta sẽ đưa cho ngài vài người, còn người này đừng để đi. Lý lão gia cũng phụ họa nói, câm miệng, nam nhân đáng khinh nghe vậy vô cùng khó chịu quát lớn một tiếng, nói tiếp. Có bản đại sư ở đây, nàng còn có thể ghê gớm được sao? Ta nói cho các ngươi biết, hôm nay ta liền coi trọng nàng. Đại sư, hai người nhẹ giọng la lên, trong giọng nói đều có chút bất mãn hắn làm như vậy. Nhưng mà nam nhân đáng khinh lại đối với bọn họ la lên bỏ mặc mà mê đắm hướng Ngữ Diên đi đến. Mỹ nhân, để cho đại gia tới giải khát cho ngươi đi. Cách chương.